Lạc Tích, chương 112, Bạch Lương, góc truyện audio.com. Hai ngày sau Bạch Lạc Tích khởi hành đi tới Dương Châu, lần này xuất hành, ngoại trừ binh mã Tiểu Yến phái tới, nàng mang tới đều là người tâm phúc, nói chuẩn xác, đều là bạn thân lúc trước, quý nhân hôm nay của nàng điện hạ, ngài mang nhiều người như vậy không sợ bứt dây động rừng sao? Tiểu An nghi hoặc. Nếu như ta không đoán sai, biểu ca hắn sẽ không trốn. Bạch Lạc Tích mặc dù không có chứng cứ thế nhưng năm đó chuyện Bạch gia mưu phản, nàng trước sau không tin, thì như Ninh Vương từng nói, Bạch Lương bán đứng mấy vị tướng quân, nhưng không có bán đứng Bạch Hiên. Để ngừa vạn nhất thôi, lần này nhất định phải đem hắn mang về. Bạch Lạc Tích hơi thở dài. Dương Châu, lần nữa đi tới địa phương này, tâm cảnh của Bạch Lạc Tích tuyệt nhiên không giống, lần trước là đi cùng Tiểu Yến, tuy căng thẳng cẩn thận, nhưng cũng thư thái sung sướng. Lần này mang theo trọng binh, cao thủ như mây, trong lòng dĩ nhiên thấp thỏm, nàng là sợ hãi đối mặt Bạch Lương, sợ hãi biết chân tướng, sợ hãi tất cả đều không giống như nàng nghĩ, đánh mất một tí, sai lầm ngàn dặm. Trong núi rừng rậm rạp, một gian nhà lá có vẻ đặc biệt bắt mắt, bên dưới ngọn núi đã bố trí tầng tầng cạm bẫy, Bạch Lạc Tích mang theo Tiểu An một mình đi tới trước nhà tranh. Nơi này thật là nơi tốt ở ẩn, chỉ đáng tiếc. Bạch Lạc Tích có chút không đành lòng, biểu ca Tích Nhi tới thăm ngươi. Bạch Lạc Tích từ trên ngựa nhảy xuống, đi tới trước cửa nhà tranh, nhẹ giọng gọi. Vào đi, cửa không có khóa, chờ đợi chốc lát, trong phòng truyền ra một thanh âm ôn hòa. Điện hạ, cẩn thận. Tiểu An thấy Bạch Lạc Tích không chút nghĩ ngợi đẩy cửa muốn tiến vào, không nhịn được nhắc nhở. Biểu ca sao sẽ hại ta? Bạch Lạc Tích khẽ lắc đầu, thanh âm trong suốt truyền vào trong tai. Bên trong thật là mộc mạc nhưng mà sạch sẽ ngăn nắp, như trong ký ức Bạch Lạc Tích, Bạch Lương yêu thích sạch sẽ, trên người luôn là không nhiễm một hạt bụi. Biểu ca, là ngươi sao? Nhìn thiếu niên nhanh nhẹn ngồi trên ghế, Bạch Lạc Tích lên tiếng dò hỏi. Tích Nhi, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là đến rồi. Bạch Lương không có vui sướng của cửu biệt trùng phùng, cũng không có lúng túng phản bội sống tạm bợ, có chỉ là bình tĩnh, một loại thư thái. Biểu ca đang chờ ta, chấm, phải ta chờ đợi ngươi nhiều năm, hôm nay cuối cùng chờ được rồi. Ta chỉ muốn hỏi, việc của năm đó. Bạch Lạc Tích ngồi ở bên cạnh Bạch Lương, nhàn nhạt mở miệng, dường như đang bàn luận chuyện không có quan hệ gì với chính mình. Năm đó biên cương chợt có rối loạn, hoàng thượng phái quân Bạch gia đi trấn thủ, trước khi lên đường thái tử tìm tới ta, cho ta một phong mật thư, nói là hoàng thượng để hắn chuyển giao, muốn ta sau 3 ngày trước mặt mọi người tuyên đọc. Bạch Lương sờ sờ đầu của Bạch Lạc Tích, mỉm cười mở miệng. Bạch Lạc Tích trong lòng run lên, lập tức khôi phục lại yên lặng. Sau 3 ngày ta mở ra thánh chỉ tuyên đọc, không nghĩ tới nội dung lại là để quân đội hỏa tốc chạy về kinh thành cứu giá. Ta từng khuyên bảo thúc phụ đừng dễ tin, nhưng hắn nhìn mật thư, nói là hoàng thượng tự tay viết, thà rằng canh giữ ở bên cạnh hoàng thượng cũng không nguyện phớt lờ phong mật thư này. Bạch Lương tiếp tục nói, đúng vậy à, năm đó phụ thân là yêu tha thiết mẫu hoàng như vậy, làm như vậy không kỳ quái. Bạch Lạc Tích gật đầu đáp lại, góc truyện audio.com. Chỉ là đại quân khi trở lại kinh thành, trong thành đã bị cấm quân chiếm lĩnh, đồng thời còn truyền ra lời đồn, nói hoàng thượng đã băng hà. Bạch Lương dương mắt nhìn một chút cô gái bên cạnh, thấy không có lên tiếng nữa, chỉ có thể tiếp tục nói. Thúc phụ không tin, kết luận hoàng thượng bị người gian hiếp bức, dẫn dắt đại quân mạnh mẽ tấn công cửa thành, sau đó chính là ác chiến mấy ngày liền, sau đó nữa, người cũng biết, hoàng thượng tự mình leo lên cửa thành, tuyên bố Bạch gia quân là phản quân. Âm thanh Bạch Lương có chút nghẹn ngào. Thúc phụ xa xa trông thấy hoàng thượng, mới biết mình bị người lợi dụng, lập tức hạ lệnh rút quân, chỉ là muộn rồi. Sau đó thì sao, Bạch gia bị diệt môn, các ngươi là làm sao sống sót? Bạch Lạc Tích bị lời của Bạch Lương kinh hãi, tất cả những thứ này đều là có dự mưu, bàn cờ này bất luận cuối cùng ai thua ai thắng, có lợi đều là bàn tay thao túng, nếu như Tiểu Yến thật sự bị độc chết, như vậy thái tử liền có thể thuận lợi kế vị, nếu như Bạch gia bị diệt môn, vậy thái tử cũng ít đi người cạnh tranh mạnh mẽ nhất. Cách chương.